Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, dâng hương tắm rửa. Tại sao phải tại trước tửu điếm đài yêu cầu mũ? Bởi vì một lát, Mã tiến sĩ tìm không thấy tại nơi nào mua AH. Chúng ta dùng toàn cục nghe nói lời nói. 90 niên đại trung kỳ, bản thổ mũ năm sản lượng ước là 1300 triệu trích. Trong đó 100 triệu trích bị chính phủ trực tiếp mua sắm, dùng cho kế sinh cùng phòng ngải tuyên truyền. Có, khác 200 triệu trích khoảng chừng gì đó dùng cho xuất khẩu. Chỉ còn lại chưa đầy 200 triệu trích chảy vào trong nước thị trường. Mà nhập khẩu mũ, năm trước ước là 142.648 kg. Giá trị 248 vạn đô la không nên hỏi ta. Vì cái gì nhập khẩu mũ dùng cây di tính toán, ngành sản xuất công tác thống kê số dữ liệu chính là như vậy. Hàng năm mới điểm ấy lượng, căn bản không đủ dùng AH. Huống chi, hôm nay Trung Quốc mũ sản xuất, tiêu thụ tư cách, một mực nắm giữ ở kế sinh ủy trong tay. Bất luận cái gì tư nhân xí nghiệp, sản xuất cùng tiêu thụ mũ đều là trái pháp luật. 90 niên đại nếu như ngươi có thể ở bên đường mua được mũ. Như vậy trên cơ bản thuộc về Hắc Bộ. Trừ phi đó là địa phương kế sinh ủy đặc biệt phê môn điếm. Năm 1992, Trung Quốc đệ nhất gia tính đồ dùng cửa hàng khai trương. Từng nhắc lên không nhỏ xã hội dư luận. Cũng bởi vậy tìm được kế sinh ủy đặc biệt phê. Nhà này điếm lão bản bị đùa giỡn xưng là Kinh thành bộ gia. Năm 1998, Trung Quốc xuất hiện điều thứ nhất bên ngoài mũ quảng cáo. Hot This Bang, cận tồn sống 33 ngày. Tự bởi vì có thương tích phong hóa, bị lệnh cưỡng chế hủy bỏ. Cho đến năm 1999, mũ sản xuất cùng tiêu thụ phê duyệt quyền mới chuyển giao cho Dược Giám Cục Quản lý. Từ nay về sau, mũ trở thành một loại có thể công khai bán ra chính quy thương phẩm. Trước đây muốn bán mũ đều là đi đặc biệt phê cách. Cùng năm, CCTV truyền ra công ích quảng cáo, tuyên truyền mũ có thể hữu hiệu dự phòng bệnh S. Vẻn vẹn truyền ra một ngày đã bị triệt hạ. Cùng năm, mũ bán cơ tiến vào Thanh Hoa đám trường đại học. Tại cả nước nhấc lên sóng to gió lớn. Trên xã hội một mảnh tiếng phản đối âm lại không dẫn ra. Lại có 50% đệ tử cũng phản đối sân trường bán bộ. Còn có 15% đệ tử không muốn như vậy phát biểu cái nhìn. Chỉ vẹn vẹn có 25% đệ tử tỏ vẻ tán thành. Còn lại đệ tử cầm không sao cả thái độ. Khả năng cái này bộ phận là độc thân cầu A. Bán hay không bọn hắn đều không dùng được. Tại năm 1996, Tống Duy Dương muốn mua mũ, đắc chui vào những kia vắng vẻ đường phố. Cảnh tối lửa tắt đèn cùng dưới mặt đất đảng chắp đầu không sai biệt lắm. Ngươi xem, tác giả Quân nhiều cố gắng AH, một cái lồng tử vấn đề đều có thể tra 2 giờ tư liệu. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn biểu đạt Tống Duy Dương rất khổ bức. Trước kia cùng Trần Đào cùng một chỗ thời điểm, hắn mua cái làm cho ngồi cho thuê chạy lượt nửa cái Thịnh Hải. Nếu có người muốn việc buôn bán lời mà nói, có thể đi Ngũ Giác Sân khai mở cá tính đồ dùng cửa hàng. Sinh viên nhiều nha, phòng trừng sinh ý rất náo nhiệt, bất quá muốn tùy thời làm tốt bị thủ tiêu chuẩn bị. Không chừng ngày nào đó thì có thầy trò cử động báo. Một cha một cái chuẩn, phạt tiền đóng cửa không có thương lượng. Này, ngươi không phải muốn xem cảnh đêm sao? Lâm Trác Vận ghé vào phía trước cửa sổ nói. Tống Duy Dương đi qua, từ phía sau ôm eo của nàng, vốn muốn nhìn cảnh đêm, hiện tại không tâm tình. Lâm Trác Vận nói, vì cái gì? Thịnh Hải cảnh đêm thật tốt xem AH. Tống Duy Dương nói, dù cho xem cảnh đêm cũng không còn ngươi hảo xem nha. Ồ, nói được ta toàn thân khởi nổi da gà. Quá buồn nôn rồi. Lâm Trác Vận cười hì hì nói, Bất quá xem tại ngươi nói thật phân thượng, lần này tựu không so đo với ngươi rồi, về sau cũng không thể như vậy hống nữ hài tử. Lời này của ngươi logic không thông, đều thừa nhận là lời nói thật rồi, sao có thể nói là hống? Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận trong chớp mắt hỏi, cho nên, ngươi muốn cái khí cầu tới làm gì? Với ngươi chơi trò chơi a hát. Tống Duy Dương nhìn xem đầu giường cái kia trích khí cầu, biểu lộ có chút yêu thương, lại không là tiểu hài tử, còn chơi khí cầu. Lâm Trác Vận cười nói, kỳ thật còn có càng hảo ngoạn. Tống Duy Dương nói, ngươi ở nơi này chờ ta, cho ta 30 phút đồng hồ, lập tức sẽ trở lại. Lâm Trác Vận không rõ ý tưởng, nhìn xem Tống Duy Dương rời đi, trong nội tâm rõ ràng có chút chờ mong. Tống Duy Dương ngồi dưới thang máy lâu, đưa tới xe taxi, nhanh chóng tìm được cái lưng phố mặt tiền cửa hàng, trọn vẹn mua một đánh mũ trở về. Đương đương đương đương, Tống Duy Dương đẩy cửa phòng ra, trong tay quơ hơi mờ khí cầu, cười nói, thân yêu, ngươi xem loại này khí cầu chất lượng thật tốt a hát, có phải là đặc biệt xinh đẹp? Khó coi chết đi được, thấp kém khí, đi tìm chết đi. Lâm Trác Vận mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, đồ chơi này nhi nàng trước kia bái kiến, đường đi kế sinh ngành làm tuyên truyền, cầm mũ khắp nơi tóc rối bời, bị không ít tiểu hài nhi dùng để đương làm khí cầu chơi. Quơ lấy gối đầu, Lâm Trác Vận tựu nện đi qua, gò má hồng đến cùng hầu bờ mông đồng dạng. Tống Duy Dương tiếp được gối đầu thả lại trên giường, xuất ra còn lại mũ nói, tại đây còn có rất nhiều, chúng ta tới cùng nhau nghiên cứu xuống, ai với ngươi nghiên cứu cái này a hát. Lâm Trác Vận vừa bực mình vừa buồn cười. Tống Duy Dương mở ra một hộp nói, thật sự ta đối với đồ chơi này nhi đặc biệt hiếu kỳ, trước kia đều chưa thấy qua, vẫn muốn tìm người làm xâm nhập nghiên cứu, đến ta cho ngươi một trích. Lâm Trác Vận rõ ràng nhận lấy, hiếu kỳ kéo kéo, ghét bỏ nói, ồ, trơn bóng, thật buồn nôn, đến, chúng ta đến trên giường chậm rãi nghiên cứu. Tống Duy Dương cười hì hì nói, Lâm Trác Vận mắc cỡ đỏ mặt, không cần phải, a hát, ta biết rồi. Tống Duy Dương làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, loại này cao thượng mà thần thánh nghiên cứu hạng mục, phải ôm lấy chính là thành kính thái độ. Ta trước đi tắm thay quần áo, như thế này lại đốt một lò hương có thể bắt đầu rồi. Nói hưu nói vượn, Lâm Trác Vận đem cái kia trích mở ra mũ thuận tay ném trong thùng rác. Tống Duy Dương đã chạy đi tắm rửa, nghe cái kia ào ào tiếng nước, Lâm Trác Vận càng ngày càng cục xúc bất an, toàn thân đi theo hỏa tựa như trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, trong đầu tất cả đều là tiểu hoàng tấm tình hình, đó là nhất bộ cảng sản phim cổ trang, không biết động tựu kẹp tại cái khác VCD đĩa CD ở phía trong mua đã trở lại. Vừa mới bắt đầu còn rất bình thường, có một họ từ đại quang đầu là diễn viên chính, nhìn xem mà bắt đầu cởi quần áo, sau đó hai cái yêu tinh đánh nhau, nên tấm võ thuật chỉ đạo đặc biệt đồ bỏ đi, không có gì đại khai đại hợp phấn khích chiêu thức, tận cả chút ít phạm quy đấu vật động tác, hơn nữa không hề vũ đức giúp nhau loạn cắn, cắn đắc so Tyson giao đấu Holyfield còn hung ác. Lúc ấy, Lâm lão sư ôm tìm tòi nghiên cứu thái độ, giữ cửa cửa sổ tất cả đều đóng kỹ rồi, đem cái này bộ Hong Kong từ đầu phê phán đến đuôi, mặt đều bị vô sỉ nội dung cốt truyện cho khí đỏ. Cái này phiến tử, hôm nay còn bị Lâm lão sư tuyết giấu ở trong tủ chén, lại để cho hắn trọn đời không được bất quá gặp phải ánh sáng một ngày. Nóng quá, Lâm Trác Vận cởi áo khoác chui vào chăn ở phía trong, dùng chăn mền che đầu, thỉnh thoảng lại thò ra tới nghe động tĩnh. Không biết qua bao lâu, Tống Duy Dương quấn quýt lấy khăn tắm đi ra, cười hì hì nói, thân yêu, ta đã hoàn thành tắm rửa trình tự, có thể bắt đầu xâm nhập nghiên cứu. Tống Duy Dương vừa bò lên giường, Lâm Trác Vận liền từ trong chăn chui đi ra, đỏ mặt nói, ta cũng vậy đi tắm rửa. Ừ, ta chờ ngươi, Tống Duy Dương nói, nằm trên giường trái đợi phải đợi. Tống Duy Dương rốt cục nhịn không được, chạy tới đẩy ra cửa phòng tắm nói, thân yêu, ta sợ ngươi giặt rửa không sạch sẽ, đến, ta giúp ngươi đấm bóp lưng. A hát, hỗn đản, ngươi mau đi ra, ta lạc đường, cửa phòng tắm ở đâu bên cạnh A hát, đừng sờ ta, không sờ như thế nào giúp ngươi đấm bóp lưng. Đại phôi đản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.